Kiếp Thiên Vận, chương 972, Con Gián. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đầu hàng, ta nhíu nhíu mày, đã không có cách nào khác trốn, vậy cũng chỉ có thể là mặc người chém giết, dù sao nói chuyện vẫn là Hiền Vương, Cảnh Phi bất quá là muốn tới bắt người, trước mắt Hiền Vương không đến. Chẳng lẽ hắn còn có thể giết ta hay sao? Hừ, để ngươi đừng trốn, một hai phải trốn, hôm nay đừng trách lão phu đùa nghịch hung ác. Cảnh Phi siêu một chút liền đến trước mắt ta, nhìn về phía Yên Nhi, bàn tay lớn hướng Yên Nhi chộp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cười lạnh niệm vài câu chú ngữ, Yên Nhi liền biến mất trở về Huyết Vân Quan bên trong. Cảnh Phi chào không về sau, trở tay chính là một chưởng, bành một tiếng đem ta trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Đụng phải tường bên trên, ta đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, đứng lên, phủi bụi trên người một cái, cười nói. Lão già, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta kích thích tổ long khí vận? Lần nữa đem nơi này đưa vào hạo kiếp thiên tai bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tiểu tử thối quả thực ghê tởm, đem dược lấy ra. Lão phu cũng không tin ngươi tiểu tử còn có thể chơi ra cái gì âm hiểm chiêu. Cảnh Phi đi tới theo trên người lấy ra một cái mảnh như lông châu châm, ta vừa nhìn, này ít nhất cũng phải trên trăm số lượng. Ngươi muốn làm gì? Ta sắc mặt trở nên lạnh lẽo, kia Cảnh Phi nhìn thấy ta sắc mặt không dễ nhìn, có chút đắc ý. Người tài tốt nhất đừng ngầm loạn động, ta biết ngươi có thể không tiếng động tá pháp, không muốn chết quá thảm, liền nhanh lên đem tổ long khí vận giao ra, nếu không ta tất nhiên để ngươi sống không bằng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức phù tì tì mãnh kéo ta góc áo, ta chỉ có thể dừng tay, nhưng lúc này Cảnh Phi vẫn còn không nghĩ bỏ qua ta, rút ra hai cái lông châu châm, cười nói. Vật này vào máu tức hóa, gãy thành trăm đầu, sẽ giúp ngươi hào hào tẩy tinh phạt thủy một phen. Hắc hắc, Cảnh Phi đạo hữu, hãy khoan, ngay tại Cảnh Phi muốn động thủ thời điểm, Hiền Vương từ phía sau đến đây, sắc mặt có chút không cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Cảnh Phi lại không để ý đằng sau Hiền Vương khuyên can, vung tay lên, hai cái lông châu châm lập tức đâm về ta, Hiền Vương giận dữ, bàn tay lớn một bổ, một đạo xanh thẳm khí tức liền ngăn ở ta cùng Cảnh Phi chi gian, kia lông châu châm cũng cho bắn đi ra. Cái này người không thể lung tung hành hạ, Bắc Địa tiểu thiên tai nạn nói ngươi không nghe nói a, Hiền Vương còn nói thêm. Cảnh Phi nhìn chính mình phi châm vô hiệu cũng là nhíu mày, nghĩ đến là cho thanh khí rung động một cái. Liền hỏi, vậy ngươi còn có cái gì dự định? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không đợi Hiền Vương mở miệng, đằng sau Mã Hưng Vượng cùng cầm đối với kiếm thanh niên liền đến, nhưng ta nghiêm túc vừa nhìn, này thanh niên tay bên trong còn dắt một nữ tử. Nữ tử đã ngất đi, tóc chặn mặt, ta không nhận ra là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem ta tìm được cái gì. Thanh niên cười lạnh một tiếng, đem nữ tử nhét vào mặt đất bên trên. Lãnh Chí đạo hữu, đây là ai? Hiền Vương hỏi tới, ta xem nữ tử kia ngay mặt, không khỏi sắc mặt bá biến đổi, đây không phải Lâm Sơ Ảnh a, nàng tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, không biết tiện tay chộp tới tán tu, ta thuận miệng hỏi thăm thế mà nhận biết này tiểu tử, liền đánh bất tỉnh mang tới, ta nghĩ tựa hồ có thể làm chút gì, theo ngươi thì sao? Lãnh Chí hướng về Mã Hưng Vượng nháy mắt ra hiệu, Mã Hưng Vượng âm lãnh cười một tiếng, một chân liền dẫm lên nữ tử tay bên trên, khoảnh khắc bộp một tiếng, Lâm Sơ Ảnh xương tay liền chặt đứt. A, kịch liệt đau nhức phía dưới, Lâm Sơ Ảnh kêu thảm tỉnh lại, nhìn tay cấp đạp gãy, trên gương mặt thanh tú giữ tợn vặn vẹo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta trong mắt co rụt lại, răng cắn chặt, khi dễ nữ nhân tính là gì chuyện, đây chính là các ngươi Bắc Cực Tiên môn tác phong, ha ha, nói cái gì đó, đã tu hành còn điểm cái gì nam nữ, hạ chàng không phải phi thăng, chính là hủy diệt, chẳng lẽ không phải a? Mã Hưng Vượng nhíu nhíu mày, ngồi xuống thân thể, bàn tay lớn nắm Lâm Sơ Ảnh cái cằm, khóe mắt híp lại thành một đường nhỏ. Vì có thể hảo hảo hành hạ ngươi, làm phiền ngươi ăn này dược đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dứt lời, Mã Hưng Vượng lấy ra một viên kim đan, đánh vào Lâm Sơ Ảnh cổ họng bên trong. Này gọi ước tiên hoàn, phòng ngừa linh hồn tự mình hại mình, bởi vì linh hồn một khi có chút động tĩnh, sẽ đau đến không muốn sống, đương nhiên, nếu như là chúng ta hành hạ ngươi, cũng sẽ gấp 10, gấp trăm lần đau, ngươi nhưng nếm thử hạ. Lâm Sơ Ảnh toàn thân phát run, đã run rẩy lên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãnh Chí đạo hữu, những việc này, ngươi hẳn là tương đối am hiểu, cô nàng này lớn lên cũng coi như tiêu chí, ta cũng có chút không nhịn xuống tay. Mã Hưng Vượng cười hắc hắc lên tới, đem Lâm Sơ Ảnh đá hướng về phía Lãnh Chí. Lãnh Chí nhìn về phía Hiền Vương, cười nói. Tại tổ long khí vận tắm ra tới trước, Hiền Vương cũng không để ý ta đem này nữ tử giải quyết tại chỗ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời này vừa ra, Cảnh Phi hừ lạnh một tiếng, cõng qua thân đi, mà Hiền Vương mặt âm trầm, nhưng không có ngăn lại. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, thủ đoạn gì cũng không đáng kể, lãnh đạo hữu yêu thích là được. Vậy là tốt rồi, ai, tổ long khí vận nha, chính là sờ không được, không thể chạm vào, cũng là khó xử, ta liền cố mà làm, nhận lấy vị tiểu cô nương này được rồi. Lãnh Chí cười dâm nhẹ nhàng đi qua, không biết cô nương có hay không từ qua cùng chúng ta này đó quỷ loại cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng tới đây, người đừng tới đây, Lâm Sơ Ảnh cắn môi từng bước một về sau rời, nàng là Hà Nại Thiên Sư Điệt nhưng không nghĩ tới sẽ cho này mấy cái lão quái vật bắt lấy. Hắc hắc, chẳng lẽ cô nương còn là xử nữ, kia ăn ức tiên hoàn, có thể sẽ rất đau nha. Lãnh Chí hai mắt lục quang đại mạo, lúc này nhào tới, đem Lâm Sơ Ảnh quần áo kéo xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng may thiếu nữ bên trong còn xuyên hung y, bằng không thật muốn phơi trần cho thiên hạ, ta sắc mặt khó coi, nói. Dù sao cũng là thất tinh cảnh đại tu sĩ, đáng giá khi dễ một cái tam tài cảnh tán tu a, còn vận dụng như thế hèn hạ hạ lưu thủ đoạn. Dứt lời, tay ta vung lên, hư vô kiếm liền bay về phía Lãnh Chí, kết quả một hồi thanh khí tùy tiện chặn lại ta công kích, ta quay đầu giận xem Hiền Vương. Hiền Vương, cầu thí Hiền Vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không muốn để cho này nữ tử trà đạp, liền nhanh lên uống thuốc. Hiền Vương lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn ức tiên hoàn, Lâm Sơ Ảnh mất đi năng lực phản kháng, kia Lãnh Chí lần nữa cư trú, đã đặt ở nàng trên người, tay mò về bộ ngực của đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nổi giận gầm lên một tiếng, kết quả thanh âm chợt biến thành long hống, dọa đến mấy cái thất tinh cảnh tất cả đều quay đầu lại. Đằng sau, một đầu cự đại hắc long bỗng nhiên chui ra, cự đại miệng một ngụm liền cắn về phía đầu tiên phát hiện nó Cảnh Phi. Cảnh Phi vội vàng xúc địa thuật biến mất, mà hắc long lại tiếp tục hướng phía trước cắn xé Hiền Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hiền Vương là nơi này mạnh nhất thất tinh cảnh, thân hình lắc một cái liền vọt đến một bên, né tránh hắc long công kích. Mã Hưng Vượng hai tay rút ra lôi kiếm, bành một tiếng liền bổ về phía hắc long, kết quả một viên màu đen long châu đụng phải trên lưỡi kiếm, bạo phát khủng bố hắc ám khí tức, một tiếng ầm vang, đem Mã Hưng Vượng đánh bay đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa đường giết ra cái trình rào kim, muốn chết, đừng nhìn này Lãnh Chí tinh trùng lên não, vừa gặp phải nguy hiểm, lập tức cô lấy tay bên trong hai cái kiếm, mau lẹ vô cùng liên tục bổ 12 kiếm, tất cả đều chém vào hắc long tới phương hướng. Từng đạo màu xanh lá kiếm ảnh như cùng sống, không có chút nào một kiếm phách không, trực tiếp chặn hắc long tiến lên. Nhưng ngay lúc này, một cái hắc kiếm bỗng nhiên từ trong bóng tối bay tới, xé rách không khí, trực tiếp đâm về Lãnh Chí phía sau lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lãnh Chí phát giác được phi kiếm đến, một cái khác kiếm trở về thủ, cản một tiếng liền bắn ra hắc kiếm công kích. Nhưng sau một khắc, tại hắc ám bên trong đột nhiên có một người đạp không mà đến, nhận lấy trường kiếm, siêu một chút lại bổ về phía Lãnh Chí. Lúc này kiếm khí đen đến cùng trong thâm nguyên truyền đến, ta chỉ cảm thấy trước mắt không khí ngưng lại, sau đó mặt đất đã chợt hiện ra thiên băng địa liệt cảnh tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, cũng không biết Lãnh Chí đi nơi nào, chỉ thấy nhắm một con mắt Hạ Thụy Trạch như thần chỉ buông xuống giống nhau cách mặt đất phi hành, cái kia con mắt đen nhánh đến không có bất kỳ cái gì màu trắng, quen thuộc áp bách cảm giác làm ta phát giác hắn cũng không phải là hoàn toàn là Hạ Thụy Trạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã lâu không gặp tiểu tử. Hắc hắc, mỗi lần vừa thấy được ngươi, không phải tao ngộ nguy hiểm, chính là ở vào chật vật trạng thái. Hạ Thụy Trạch phát ra trầm thấp mà đáng sợ thanh âm, hắn hiện tại hoàn toàn không phải bản nhân, mà là kia phụ thân với hắn Hắc Đồng. Hắc Đồng, ta hoảng sợ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử thối, ngươi hẳn phải biết ta gọi Hạ Võ đi. Hắc Đồng sắc mặt âm trầm xuống, sau đó nói. Vừa rồi kia hai cái không muốn sống chạy trốn nhân cùng yêu, nói ngươi biết Doanh Bội Sở Tại, mau mau nói cho ta, bằng không ta coi như đi. Không cho phép đi, giúp hắn giải quyết địch nhân. Hắc Long cư cao lâm hạ nhìn Hạ Võ, nó lúc này ngay tại du đấu cùng phòng ngừa Hiền Vương Hòa Mã Hưng Vượng chạy trốn, mà kia Cảnh Phi đã sớm xúc địa trốn được vô ảnh vô tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Hắc, đa tạ ngươi, Hắc Long cùng ta quan hệ sắt, mặc dù cùng Thụy Trạch ca cùng nhau như vậy lâu, nhưng cũng chưa quên ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ngươi này tiểu xà vẫn là như vậy xen vào việc của người khác, nếu không phải ngươi còn có chút dùng, ta cũng sẽ không lại mang lên ngươi. Hạ Võ cười lạnh một tiếng, ta lại nghĩ đến hắn lời nói bên trong ý tứ, hắn gặp được khẳng định là Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà, lúc này mới chạy tới tìm ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mã Hưng Vượng sắc mặt trắng bệch vội vàng nói, tiền bối, chúng ta bèo nước gặp nhau, không cần hơi một tí lấy cái chết bức bách à, chúng ta lôi đình hải. Cút, đáng chết còn phải chết, các ngươi ra tổ tinh hải ta còn không sợ, còn sợ ngươi này tiểu lâu la tiểu con rán. Hạ Võ răng khẽ cắn, một cái khác mắt cũng mở ra, nhưng thuộc về Thụy Trạch Ca ánh mắt lại chưa từng xuất hiện, vẫn là một đầu đen kịt con mắt, nhưng giờ này khắc này, hắn lực lượng khoảnh khắc bạo phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái kia thanh hắc kiếm thoáng cái liền tăng vọt hơn hai lần, chỉ một kiếm, phía trước oanh một tiếng, một mảng lớn đất đai đều chôn vùi tại hắc sắc quang mang bên trong, cái gì đều không còn lại. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.